Vạn đạo Long Hoàng, chương 486, thẳng hướng Hoàng Thành, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thần hoang phía trên, chẳng lẽ là thần hoang đại lục phía trên? Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe nói, thần hoang trên đại lục còn có vực ngoại đại lục nhưng này quá mức xa xôi rồi, chỉ là truyền thuyết mà thôi. Còn có thiên hạ duy nhất là có ý gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh trăm mối vẫn không có cách giải. Minh Nhi, người cứ yên tâm, Thu Nguyệt không có việc gì đấy, đợi nàng tu luyện thành công thời điểm, nói không chừng đến hồi trở lại tới tìm ngươi đâu rồi, nhà đầu kia có thể không nỡ ngươi rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Cặp Lục Minh có chút không vui, Lục Vân Thiên khai đạo nói. Cha, mẹ ta không sao. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh mỉm cười thu thập thoáng một phát tâm tình. Lập tức cùng Lục Vân Thiên, Lý Bình hai người rảnh rỗi hàn huyên. Copy nội dung từ chuyện 88. Một giờ về sau, Lục Minh cáo từ rời đi. Huyền Nguyên kiếm phái trong nghị sự đại sảnh, Lục Minh đi nhanh đi vào. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Tuyết Ý đẳng nhân, đều ở bên trong. Chứng kiến Lục Minh tiến đến, bọn họ vội vàng đứng dậy, nhao nhao hành lễ, nói. Bái kiến vương giả đại nhân, copy nội dung từ chuyện 88, tất cả mọi người là người quen, không cần khách khí như vậy, Hoa Trì ta từng đáp ứng ngươi, muốn cho ngươi tự mình san bằng thập phương kiếm phái, hiện tại thời điểm đến rồi. Lục Minh vung tay lên, phi thường trực tiếp mà nói. Copy nội dung từ chuyện 88, Hoa Trì trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, đi vào Lục Minh trước người, thật sâu cúi đầu, nói. Lục huynh, Hoa Trì lần này có thể được báo đáp đại thù, nhất định khắc trong tâm khảm, vô cùng cảm kích. Ha ha, Hoa Trì, ngươi quan hệ của ta, làm sao cần khách khí, đi, chúng ta đi trước Hoàng Thành, trước giúp ngươi đoạt lại Hoàng Thành, sau đó lại thẳng hướng thập phương kiếm phái. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh nói, chúng ta cùng đi, copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Tuyết Ý, Lăng Phá Thiên đẳng nhân nói. Tốt, Lâm trưởng môn, ta cùng Hoa Trì đi trước, các ngươi dẫn đầu võ tông đã ngoài cường giả, sau đó chạy đến. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh nói, dù sao, giải quyết tốt hậu quả sự tình, hay là muốn giao cho Lâm Tuyết Ý bọn hắn đi làm đấy. Copy nội dung từ chuyện 88, nói xong, Lục Minh chân nguyên nhất cuốn, mang theo Hoa Trì, biến mất ở chỗ này. Triệu tập võ tông đã ngoài cường giả, sẽ xảy đến xuất phát. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Tuyết Ý phân phó, Lục Minh mang theo Hoa Trì, lướt nhanh như gió, ngay lập tức ra Huyền Nguyên kiếm phái, hướng về Hoàng Thành tiến đến. Copy nội dung từ chuyện 88, tại khoảng cách Huyền Nguyên kiếm phái hơn một vạn ở bên trong địa phương, nhất chi quân đội cực tốc hướng về Huyền Nguyên kiếm phái phóng đi. Này chi quân đội, nhìn về phía trên một mảnh đỏ thẫm, sát khí kinh thiên, đúng là Lục Minh xích huyết lân lang thiết kỵ. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngao, ngao, sói chu từng cơn, xích huyết thiết kỵ cực tốc chạy như điên. Copy nội dung từ chuyện 88, có thể chứng kiến từng cái giáp sĩ trên người, đều nhuộm dần máu tươi, hiển nhiên là trải qua kịch liệt đại chiến. gocchuyenaudio.com, nhanh, nhanh một chút, trước đó thập phương kiếm phái 10 vạn đại quân cùng Thái Dương quân đoàn phá tan lớp lớp vòng vây, xông về Huyền Nguyên kiếm phái, dùng mặt khác quân đội ngăn chặn chúng ta, nhất định là muốn vây công Huyền Nguyên kiếm phái, chúng ta nhất định phải chạy trở về cứu viện. Copy nội dung từ chuyện 88, Hoa Anh lo lắng vô cùng, không ngừng giống to. Trong khoảng thời gian này theo, xích huyết thiết kỵ, một mực do Hoa Anh xuất lĩnh. Copy nội dung từ chuyện 88, tướng quân, thập phương kiếm phái cùng Thái Dương quân đoàn ở bên trong, có cường đại vô cùng cao thủ, chúng ta cho dù đuổi đi qua chỉ sợ cũng không có cái gì dùng a hát. Bên cạnh nhất cái phó tướng nói, copy nội dung từ chuyện 88. Cho dù vô dụng cũng muốn đi, Huyền Nguyên kiếm phái, có quan quân hầu thân nhân, hơn nữa, bát hoàng tử đã ở Huyền Nguyên kiếm phái phía trên, chúng ta cho dù toàn quân bị diệt cũng muốn đi cứu. Hoa Anh quát lớn, copy nội dung từ chuyện 88. Vâng, tướng quân, phó tướng lên tiếng, copy nội dung từ chuyện 88, ồ, đó là cái gì? Đột nhiên, nhất cái phó tướng nhìn về phía xa xa bầu trời. Copy nội dung từ chuyện 88, Hoa Anh đẳng nhân cũng nhìn sang. Tại cuối chân trời có một đạo thiểm điện cực tốc hướng về bên này mà đến. Copy nội dung từ chuyện 88, tiếp theo trong nháy mắt tia chớp là đến bọn hắn không trung, tia chớp thu vào, không trung xuất hiện hai đạo tuổi trẻ thân ảnh. Đó là, quan quân hầu, copy nội dung từ chuyện 88, Thật là quan quân hầu trở về rồi, còn có bát hoàng tử. Xích huyết thiết kỵ ở bên trong, lập tức vang lên một mảnh kinh hô. Copy nội dung từ truyện 88, thuộc hạ bái kiến quan quân hầu, bái kiến bát hoàng tử. Hoa Anh vội vàng xông lên không trung, khom mình hành lễ. Copy nội dung từ truyện 88, thuộc hạ bái kiến quan quân hầu, bái kiến bát hoàng tử. Tất cả mọi người xích huyết thiết kỵ kỵ sĩ, đều hướng về Lục Minh cùng Hoa Trì hành lễ. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá, bọn họ đầu tiên gọi là đấy, là Lục Minh, đằng sau, mới là bát hoàng tử. Xích huyết thiết kỵ, là Lục Minh một tay chế tạo đi ra đấy, tại xích huyết thiết kỵ trong nội tâm, Lục Minh mới là chí cao vô thượng tồn tại, bọn họ trước tiên, nghe theo đúng là Lục Minh mệnh lệnh. Copy nội dung từ truyện 88, xích huyết thiết kỵ, là Lục Minh xích huyết thiết kỵ, là quan quân hầu xích huyết thiết kỵ. Cho dù Hoa Anh là trong hoàng thất ngươi, hiện tại, bọn họ cũng đem Lục Minh đặt ở thứ nhất vị. Copy nội dung từ truyện 88, không cần đa lễ, Lục Minh vung tay lên nói. Copy nội dung từ truyện 88, quan quân hầu, bát hoàng tử các ngươi không có việc gì thật tốt quá, chúng ta đang muốn tiến đến Huyền Nguyên kiếm phái, lại không nghĩ rằng ở chỗ này gặp ngươi nhóm, chẳng lẽ Huyền Nguyên kiếm phái, đã chiến bại. Hoa Anh trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nói. Copy nội dung từ truyện 88, trong lòng của hắn suy đoán, có thể hay không Huyền Nguyên kiếm phái đã chiến bại, Lục Minh cứu ra Hoa Trì, chạy ra khỏi lớp lớp vòng vây. Ân, Huyền Nguyên kiếm phái chiến sự, đã chấm dứt. Copy nội dung từ truyện 88, Hoa Trì gật đầu nói, cái gì, chẳng lẽ Huyền Nguyên kiếm phái đã toàn quân bị diệt rồi hả? Copy nội dung từ truyện 88, Hoa Anh sắc mặt đại biến, nếu quả thật như thế, vậy thì thật là đại thế đã mất rồi, chỉ bằng bọn hắn những người này, căn bản lật không nổi sóng gió gì đến, chỉ có thể sớm làm lui giữ biên cương rồi. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Người nghĩ lầm rồi, Huyền Nguyên kiếm phái chiến sự đã chấm dứt, toàn quân bị diệt chính là thập phương kiếm phái cùng Thái Dương quân đoàn, ta cùng quan quân hầu, hiện tại muốn chạy tới Hoàng Thành, đánh chết Chấn Thiên Vương này tên phản đồ. Hoa Trì nói, copy nội dung từ truyện 88, cái gì, Hoa Anh đẳng nhân, trợn mắt há hốc mồm, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Copy nội dung từ truyện 88. Đã quên nói cho các ngươi biết quan quân hầu đã đột phá vương giả chi cảnh, thập phương kiếm phái những cái. Kia nhảy nhót thằng hề, lại thế nào là quan quân hầu đối thủ? Hoa Trì nói, copy nội dung từ truyện 88, cái gì, vương giả, tất cả mọi người xích huyết thiết kỵ thoáng cái đều ngẩn người, mở to hai mắt nhìn xem Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, vương giả cái từ này giống như có một loại ma lực đem bọn hắn tất cả mọi người kinh trụ. Đã qua một hồi lâu, bọn họ mỗi người thân thể, đều bởi vì kích động mà run rẩy lên, nhìn về phía Lục Minh ánh mắt tràn ngập điên cuồng vẻ sùng kính. Copy nội dung từ truyện 88, quan quân hầu uy vũ, quan quân hầu vô địch. Copy nội dung từ truyện 88, mấy vạn xích huyết thiết kỵ, điên cuồng kêu to lên, kích động đến tột đỉnh tình trạng. Bọn hắn tướng quân, bọn họ thống soái, rõ ràng đã đột phá đến vương giả chi cảnh rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn vô cùng hưng phấn, bọn họ là Lục Minh một tay sáng tạo quân đội, vinh nhục cùng, Lục Minh vinh quang, đúng là vinh quang của bọn hắn. Bọn hắn tự nhiên kích động, tự nhiên hưng phấn. Copy nội dung từ truyện 88, từ nay về sau, xích huyết thiết kỵ không chỉ năng danh chấn liệt Nhật đế quốc thậm chí năng danh chấn vân đế 36 quốc. Xích huyết thiết kỵ nghe lệnh, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh hét lớn, có thuộc hạ, copy nội dung từ truyện 88. Mấy vạn xích huyết thiết kỵ giống to chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Ta cùng bát hoàng tử, đi trước hoàng thành, các ngươi sau đó theo tới, thẳng hướng hoàng thành. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh hạ lệnh, vâng, thẳng hướng hoàng thành. Copy nội dung từ truyện 88, xích huyết thiết kỵ giống to, đi, copy nội dung từ truyện 88, đón lấy, Lục Minh mang theo Hoa Trì, tiếp tục hướng hoàng thành mà đi. Hoàng thành, trong hoàng cung, vừa múa vừa hát. Copy nội dung từ truyện 88, Hoàng Thành trong ngự hoa viên, Chấn Thiên Vương mặc long bào, ngồi ở thượng thủ lĩnh trên ghế rồng, tại hắn bên cạnh ngồi mấy cái xinh đẹp tần phi. Xuống lần nữa diện một điểm, Hoa Kiệt mặc dao long bào, ngồi trên chỗ đó, một bộ tường phòng hộ tứ phương biểu lộ. Copy nội dung từ truyện 88, phía dưới, ngồi văn võ bá quan, trong ngự hoa viên, Hứa Nhiều thiếu nữ chính đang khiêu vũ, Chấn Thiên Vương xem mặt mày hớn hở. Copy nội dung từ truyện 88. chúc mừng bệ hạ Ahad, hôm nay, thập phương kiếm phái cùng Thái Dương quân đoàn, đã tại tiến công Huyền Nguyên kiếm phái, ít ngày nữa, Huyền Nguyên kiếm phái cần phải phá, đến lúc đó Liệt Nhật đế quốc thống nhất, bệ hạ đúng là Liệt Nhật đế quốc chúa tể rồi. Nhất cái tặc mi thử nhãn, lén lút thậm thụt, đại thần hướng Chấn Thiên Vương cuồng vuốt mông ngựa, copy nội dung từ truyện 88, ha ha ha, Ái Khanh nói rất đúng, Chấn Thiên Vương cuồng tiếu, đắc ý phi phàm, copy nội dung từ truyện 88. Convert by Luxun, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.